Có người nào hiểu rõ nhất vấn đề này? Người nào hiểu rõ nhất hai ngày này Tạ Hiểu Phong sẽ tới đây? Tạ Hiểu Phong cười, cách chương.